Vạn Linh Chi Chủ, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc bay ngược ra đằng sau, từ trên người Thanh Diệp tỏa ra một đám phấn hồng khiến cho Ngân Dực Điểu bị mất mục tiêu. Ngân Dực Điểu tăng tốc lao thẳng về phía Thanh Diệp, quanh người nó xuất hiện một cái lồng bằng không khí thổi tạt đám phấn hồng trên đường bay của mình. Sau khi xuyên qua đám phấn màu hồng thì bỗng nhiên từ dưới đất xuất hiện hàng loạt diệp đao bắn về phía Ngân Dực Điểu. Ngay lập tức Ngân Dực Điểu nhanh nhẹn xoay người tránh né đám diệp đao, lại phát hiện xung quanh bản thân xuất hiện hàng loạt bóng đen từ bốn phương tám hướng bay về phía nó. Những bóng đen bắt đầu phát sáng hiện nguyên hình là những nụ hoa màu hồng phấn rồi đồng loạt phát nổ. Một tiếng nổ lớn vang lên khắp khán đài, Ngân Dực Điểu bị trọng thương rớt từ trên không trung xuống, từ độ cao đấy mà rơi xuống thì chỉ có nước tan xương. Trong lúc chủ nhân của Ngân Dực Điểu cảm thấy tuyệt vọng nhìn linh thú của mình đang rơi tự do thì bỗng nhiên một nhánh dây leo vươn tới túm lấy Ngân Dực Điểu, sau đó đặt nó bên cạnh chủ nhân của mình. Chủ nhân của Ngân Dực Điểu mừng rỡ kiểm tra linh thú của mình, nó chỉ bị cháy xém cùng với việc bị ánh sáng phát ra từ đòn bom hạt giống của Thanh Diệp chấn choáng thì không bị thương thế gì quá nặng. Chủ nhân của Ngân Dực Điểu nhanh chóng thu hồi linh thú của bản thân, sau đó hắn chắp tay tỏ ý cảm ơn Vương Minh sau đó rời khỏi lôi đài. Vương Minh mang Thanh Diệp rời khỏi lôi đài, trận chiến lúc nãy nếu không tranh thủ lúc đối phương sơ hở rồi tung ra một loạt đòn tấn công liên hoàn thì kết quả có thể đã khác. Thanh Diệp hoàn toàn không có năng lực đối không, nếu đối thủ thận trọng hơn cứ giữ khoảng cách tấn công như ban đầu thì hắn gần như không có cơ hội chiến thắng. Quả nhiên khi hắn vừa cố ý lộ ra sơ hở, đối phương ngay lập tức muốn tốc chiến tốc thắng, kết quả lọt vào mai phục của hắn bị hắn đảo ngược tình thế. Thế nhưng qua trận chiến này thì át chủ bài của hắn cũng tung ra, gần hết những trận chiến sắp tới sẽ càng ngày càng khó khăn hơn, thế nhưng đến được đây đã vượt qua sự mong đợi của hắn, vì thế những trận sau này hắn chỉ cần cố hết sức mà thôi. Vương Minh một bên nghỉ ngơi một bên quan sát các lôi đài khác, lôi đài số 1 đã kết thúc chiến đấu từ lâu, thanh niên kia cùng với con bạch hổ của mình gần như không có đối thủ. Phong Nguyệt Cầm cũng đang trong chuỗi liên thắng, dạ hành miêu của nàng cũng được bồi dưỡng rất tốt, đối thủ của nàng chưa kịp tìm ra tung tích của nó đã mất khả năng chiến đấu. Quảng cáo, những lôi đài khác những tuyển thủ hạt giống cùng linh thú của mình cũng phô diễn những kỹ năng vượt xa đối thủ đồng lứa của mình. Vương Minh yên lặng ngắm nhìn các trận chiến khác rồi suy nghĩ nếu hắn cùng Thanh Diệp trong hoàn cảnh đấy thì sẽ xử lý như thế nào, thế nhưng không phải bất kỳ trường hợp nào hắn cũng có thể tìm ra phương án. Tiềm chất của chủng tộc là một rào cản lớn, không phải bất kỳ một con linh thú nào cũng có thể vượt qua được. Thanh Diệp của hắn tư chất cũng chỉ tạm được, thế nhưng tiềm chất của chủng tộc có hạn đã xác định tương lai của nó không đi được xa. Đồng thời bên cạnh đó các năng lực của nó cũng có hạn, so với các loài linh thú khác nó thua kém rất nhiều, cho dù Vương Minh đã tốn nhiều công sức bồi dưỡng nhưng cuối cùng cũng khó có thể cùng hắn đi quá xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Minh vuốt ve Thanh Diệp, nó cũng rất hưởng thụ nằm trong lòng Vương Minh nghỉ ngơi, nụ hoa của nó phát ra ánh sáng nhạt, nó đang hấp thụ ánh sáng mặt trời để gia tốc quá trình nghỉ ngơi. Trận chiến thứ 5 của Vương Minh bắt đầu, nếu trận này hắn thắng thì chỉ còn một trận nữa thì hắn sẽ lọt vào tổ 8 người mạnh nhất, nếu hắn thua thì trận chiến cuối cùng sẽ là một trận khổ chiến. Thế nhưng Vương Minh nhìn thấy con hỏa hồ ly đối diện hắn lại cảm thấy đau đầu, đối phương tư chất không chỉ cao hơn Thanh Diệp của hắn một bậc mà thuộc tính cũng hoàn toàn khắc chế bọn hắn. Cho dù Vương Minh đã chuẩn bị cho trường hợp gặp linh thú thuộc tính hỏa thế nhưng đến lúc đối mặt tâm hắn cũng trùng xuống, tất cả chỉ đành tùy tình hình mà tính tiếp vậy. Chủ nhân của hỏa hồ ly là một cô gái dáng có bề ngoài bình thường, tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng có thể coi là ưa nhìn, hỏa hồ ly của cô ấy có tu vi cấp 1 hậu kỳ, thấp hơn so với Thanh Diệp một cấp bậc nhỏ. Vừa bắt đầu trận chiến, hỏa hồ ly bắt đầu bắn ra từng viên hỏa cầu về phía Thanh Diệp khiến nó chỉ có thể thua mình chịu trận, từng viên hỏa cầu đánh trúng khiến cho cơ thể của Thanh Diệp bắt đầu bốc cháy. Vương Minh nhanh chóng ra lệnh cho Thanh Diệp đập vỡ sàn đấu, sau đó sử dụng đất đá quấn lên người mình để dập tắt đám lửa, thế nhưng đây chỉ là một giải pháp tạm thời. Một đám phấn hồng bay ra che khuất tầm nhìn của hỏa hồ ly, ban đầu nó vẫn bắn ra hàng loạt viên cầu lửa vào trong thế nhưng nhận thấy hiệu quả gần như không có. Thế là đối phương bắt đầu tính toán chiến thuật mới, hỏa hồ ly không có khả năng xua tan đám phấn hồng giống Ngân Dực Điểu, thế nhưng tiến vào đám phấn trước mặt lại càng làm một lựa chọn dại dột. Ngân Dực Điểu cũng vì không biết bên trong đám phấn hoa kia có cái gì vì thế mới thất bại thảm hại, cô ấy cũng không muốn phạm phải một sai lầm sơ đẳng như vậy. Quảng cáo, hỏa hồ ly nhận được chỉ thị mới, thế là nó bắt đầu lui lại giữ khoảng cách với đám phấn hồng, tiếp đến bộ lông của nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Xung quanh cơ thể của hỏa hồ ly nhiệt độ ngày một tăng lên khiến không khí cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, trên đầu của nó bắt đầu xuất hiện một quả cầu lửa lớn và thể tích của nó vẫn tiếp tục tăng. Vương Minh biết mình phải hành động nhanh chóng, nếu để hỏa hồ ly hoàn thành kỹ năng thì Thanh Diệp sẽ gặp rắc rối lớn. Thế là hắn ra lệnh cho Thanh Diệp tấn công, từ cơ thể nó chui ra 5 sợi dây leo, đây là số dây leo tối đa mà nó có thể điều khiển một cách thành thạo. 3 sợi dây leo lao ra khỏi đám phấn hồng quất về phía hỏa hồ ly, tưởng chừng như đòn tấn công bất ngờ sẽ khiến cho đối phương trở tay không kịp hoặc ít nhất cũng ngắt kỹ năng của nó. Thế nhưng dường như đối thủ đã chuẩn bị sẵn quả cầu lửa ngừng biến lớn và lao thẳng về phía cơ thể Thanh Diệp đang giấu bên trong đám phấn hồng. Vương Minh giật mình trước tình huống trước mắt, không ngờ đối phương cũng đang thăm dò vị trí của Thanh Diệp và hắn đã vô tình để lộ thông tin đó. Thế nhưng không có vấn đề gì cả, hắn cũng muốn kiểm tra thử khả năng kháng lửa của Thanh Diệp đến ngang đâu. Bề mặt cơ thể Thanh Diệp bắt đầu tuôn ra một lớp dịch nhầy màu trắng, lớp nhầy vừa tiếp xúc không khí nhanh chóng đông lại tạo thành một lớp màng bảo vệ cơ thể Thanh Diệp ngăn cách nhiệt độ phát ra từ quả cầu lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 sợi dây leo còn lại nhanh chóng đan thành một lớp bảo vệ cơ thể của Thanh Diệp, số dây leo còn lại tiếp tục cuốn về phía hỏa hồ ly. Đối phương tỏ ra ngạc nhiên khi Thanh Diệp vẫn tiếp tục tấn công chứ không lùi về phòng thủ nên dễ dàng bị đám dây leo quấn chặt. Một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá bay tứ tung, mọi người nín thở nhìn về phía lôi đài chờ đợi kết quả, thế nhưng phần lớn mọi người đều không nghĩ Vương Minh có thể thắng. Hứng chọn một đòn mạnh như vậy thì Thanh Diệp Hoa của Vương Minh không chết cũng trọng thương, dù sao Thanh Diệp Hoa vốn không có kỹ năng nào có thể đối phó với linh thú hệ hỏa, vì vậy rất dễ nhận tổn thương chí mạng từ hỏa hệ kỹ năng. Bụi mù dần dần tan mất để lộ khung cảnh trên khán đài, Thanh Diệp Hoa của Vương Minh gần như vẫn hoàn hảo, lớp dịch bám trên cơ thể Thanh Diệp bị bong chóc nhiều chỗ, tại đó đám dây leo hiện lên một vài vết cháy xém, còn những chiếc lá bị ngọn lửa dính vào thì ngay lập tức bị Thanh Diệp bỏ đi. Quảng cáo, còn hỏa hồ ly đã bị Thanh Diệp trói nghiến lại không có khả năng động đậy, nhìn vào đây mọi người cũng đã nhìn ra kết quả của trận đấu. Đám người dưới đài tỏ ra xôn xao, đa số tân sinh đều không biết được vì sao một con Thanh Diệp Hoa có thể chịu nổi một đòn tấn công hệ hỏa mạnh như vậy mà gần như hoàn hảo không bị tổn thương quá nhiều. Chỉ một số ít người nhận ra được lớp bảo vệ xung quanh Thanh Diệp, vì vậy không tỏ ra quá nhiều ngạc nhiên, từ bọn họ những người xung quanh mới biết được có một loại dung dịch giúp cho thực vật hệ linh thú tăng cường khả năng chống lửa. Hỏa hồ ly mất khả năng chiến đấu, Vương Minh chiến thắng. Trọng tài quan sát tình hình lôi đài sau đó tuyên bố kết quả. Đám người bên dưới như vỡ òa, một trận chiến tưởng chừng như phần thắng hoàn toàn nghiêng về chủ nhân của hỏa hồ ly, thế nhưng không ngờ Vương Minh cùng Thanh Diệp Hoa của mình lại có thể lật ngược tình thế bất lợi. Vương Minh xuống lôi đài chuẩn bị trận đấu cuối cùng của vòng thứ hai, Thanh Diệp trận vừa rồi cũng nhận tổn thương đáng kể do đó cần nghỉ ngơi và chữa trị. Vương Minh lôi ra một lọ dược thủy đã chuẩn bị sẵn, hắn nhỏ vài giọt lên người Thanh Diệp sau đó ôm nó kiếm một vị trí đợi trận chiến cuối cùng. Đối thủ cuối cùng của Vương Minh là thanh niên mặt sẹo cùng với con xâm lâm cự mãng, con linh thú này là đối thủ mạnh nhất của hai người bọn hắn trong trận chiến lần này. Trên cơ bản các thuộc tính và kỹ năng của xâm lâm cự mãng đều khắc chế gắt gao Thanh Diệp Hoa, đối với chủng loại thực vật hệ linh thú như nó, những loại hình da dày thịt béo lại am hiểu cận chiến hoàn toàn là một cơn ác mộng. Chưa kể đến át chủ bài của hắn cũng cơ bản đã xài hết, vì vậy cũng rất khó có thể chiến thắng, thế nhưng xâm lâm cự mãng tuy mạnh nhưng trải qua lần lượt đại chiến sức chiến đấu cũng dần dần giảm bớt. Không phải ai cũng có khả năng phục hồi vết thương cùng tự chữa trị như Thanh Diệp Hoa, vì thế năng lực phục hồi của nó rất mạnh, ít ra đây cũng là ưu thế duy nhất của hắn. Trận chiến nhanh chóng kết thúc, thanh niên mặt sẹo cùng xâm lâm cự mãng vừa hoàn thành chuỗi liên thắng của mình, trận chiến cuối cùng của hai người sẽ quyết định ai là người sẽ bước tiếp vào vòng trong lọt vào top 8 tân đệ tử lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh trở nên yên tâm hơn khi chứng kiến xâm lâm cự mãng cũng có dấu hiệu xuống sức, một vài vết thương trên cơ thể không ảnh hưởng quá nhiều đến sức chiến đấu của nó, thế nhưng lại là dấu hiệu tốt đối với Vương Minh, hắn đã có kế hoạch cho trận chiến cuối cùng của ngày hôm nay, cách chương.